Lúc này điện hạ chưa chuẩn bị đầy đủ. Nếu vọng động đến binh đạo chỉ e sẽ gặp họa sát thân a. Thái tử ảm đạm cười. Tiên sinh an tâm, cô vương không phải muốn hành động dại dột như Phan thượng thư. Sẽ không có hạ tràng giống hắn. Cô vương đều tự có chủ trương. Phạm Thủy kinh nghi bất định nhìn vào sắc mặt bình thản của thái tử. Miệng hơi ngập ngừng, rốt cuộc nhận mệnh mà đi. Nhìn theo bóng lưng Phạm Thủy, thái tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại cúi đầu rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên nghe được một thanh âm rất nhỏ. Thái tử lớn tiếng quát. Người nào lén lút ở sau lưng cô vương? Mau lăn ra đây. Tại bức bình phong bên trái hậu điện, có một bóng thân ảnh bị dọa đến mức run rẩy. Sau đó lập tức bước ra, nhút nhát quỳ gối trước mặt thái tử. Biểu tình sợ hãi nói. Điện hạ thứ tội. Thái tử biểu tình hơi hòa hoãn. Nghi hoặc nói. Chấm. Tư tư, như thế nào lại là ngươi? Ngươi đến đây làm cái gì? Ngươi đứng ở sau tấm bình phong đã bao lâu rồi? Tư tư mặt hoa hoảng sợ tới mức tái nhợt. Thất thanh nói. Điện hạ thứ tội. Tư tư đến là muốn mời điện hạ tới tẩm cung. Nghe tư tư đàn một khúc tỳ bà mới sáng tác. Thái tử hồ nghi nhìn chằm chằm vào tư tư sau một lúc lâu. Thẳng cho đến khi thân thể mềm mại của tư tư nhịn không được phải lạnh run lên. Lúc này thái tử mới nhoẻn miệng cười. Tư tư phổ nhạc, hẳn là cực kỳ dễ nghe. Cô vương thật muốn được nghe luôn. Đi, mau đi tẩm cung bồi tiếp cô vương một hồi. Dạ, tư tư nhu thuận đáp ứng. Đứng dậy đi ở phía trước thái tử. Vì hắn mà dẫn đường. Lúc xoay người đưa lưng về phía thái tử. Trong mắt của tư tư bất chợt hiện lên vài tia dị sắc. Tựa hồ như một lưỡi mâu lạnh lẽo ánh lên trong đêm tối. Cách chương.